Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ban đêm, Kỳ Giao Quang cùng Tư Lâm bắt tay vào công việc vẽ bùa, chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Han chị vẫn chưa thể nắm bắt được những điều đó, chỉ đành cùng Phó Duật từ một bên ngồi lo lắng không yên cả một đêm dài trôi qua. Đến sáng hôm sau, khi Kỳ Giao Quang hoàn thành công việc, cả người đã hoàn toàn lâm vào trạng thái kiệt sức. Phó Duật Từ vội vàng đỡ lấy cô. Từ Lâm bước từ sau lưng cô ra, ánh mắt đầy lo lắng, đôi mày nhíu chặt lại. Anh ta nói, cô thật sự không muốn sống nữa sao? Cơ nhiên dùng tâm đầu huyết của chính mình vẽ bùa. Tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Kỳ Giao Quang nhìn Từ Lâm nói. Từ Lâm gật đầu, chuyện dán bùa liền giao cho tôi đi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Sau khi nói xong, Từ Lâm liền dẫn Nhan chị ra ngoài. Họ đi qua những khu vực đông đúc mà ngày hôm qua đã ghé qua, tìm những góc khuất, tránh ánh mắt tò mò của mọi người, rồi lặng lẽ dán lá bùa lên những nơi đó. Nhan chị tò mò hỏi, những lá bùa này có tác dụng không? Có thể ngăn chặn động đất trong 12 tiếng, cậu nói xem có tác dụng không? Từ Lâm liếc nhìn cậu ta, Nhan chị không thể tin nổi, vậy mà lại có loại bùa này. Vậy bọn họ vẽ thêm vài lá, chẳng phải có thể ngăn chặn trận động đất này xảy ra sao? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhan chị, Tư Lâm cười nói. Cậu tưởng lá bùa này là rau cải trắng à? Muốn vẽ là vẽ được. Đây là dùng u tâm đầu huyết của sư phụ cậu vẽ đấy. Vẽ mấy lá này, phải tịnh dưỡng 2-3 năm mới khó khăn lắm khôi phục. Sư phụ cậu đây là nghịch thiên sửa mệnh. Tư Lâm chép chép miệng. Thực ra, anh ta vẫn chưa nói hết. Khi thiên tai được ngăn chặn, cũng chính là lúc sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, điều đáng sợ là thiên lôi này chỉ tấn công lên người vẽ ra lá bùa, không gây hại đến những người khác xung quanh. Đây chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ dám khiêu chiến với số mệnh. Nghịch thiên sửa mệnh, ngà đêm qua, khi Kỳ Giao Quang không muốn để anh ta vẽ, anh ta liền biết là vì nguyên nhân này. Ra là vậy, Nhan chị gật đầu, Từ Lâm ngáp dài, dù là đại phù anh ta không vẽ, nhưng tiểu phù thì anh ta cũng vẽ không ít đâu. Bây giờ anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ làm một giấc ngủ đến thiên hoang địa lão. Trở về nhà trọ, Kỳ Giao Quang vẫn đang ngủ. Từ Lâm cũng đi nghỉ ngơi. Cách chương.